Tiên ma đồng tu, chương 1650, hoài nghi, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe xong Đỗ Thuần mà nói, một đám Thương Vân đệ tử sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nhất là Ninh Hương Nhược, biểu lộ lạnh như băng xương. Ánh mắt cũng từng cái đánh giá chu vi đang ngồi Thương Vân đệ tử. Ở đây chi nhân, hầu như đều là Thương Vân môn thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong tinh anh. Là trong môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, sư phụ của bọn hắn trưởng bối. Cũng đều là Thương Vân môn bên trong hết sức quan trọng trường lão nhân vật. Bọn hắn những người này biết rõ đấy bí mật. Xa xa nhiều cùng bình thường đệ tử. Bình thường đệ tử không biết Vân Hạc trưởng lão vì cái gì một năm nay nhiều để làm buông tay trưởng quầy. Đem giới luật viện giao cho tôn hơn kém phản ứng. Những thứ này tinh anh đệ tử nhưng là hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít. Đó là bởi vì Vân Hạc trưởng lão trong khoảng thời gian này đến nay một mực ở bí mật truy tra giấu ở Thương Vân nội bộ Thiên Diện môn Dư Nghiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời cho nhiều như vậy trưởng lão hạ độc, nhưng lại đều là có rất mạnh tính nhắm vào. Ví dụ như cho Túy đạo nhân từ thủy hạ độc, cho Tĩnh Huyền sư thái trà đen trong hạ độc. Điều này nói rõ tiềm ẩn địch nhân nhân số không ít, nhưng lại đều thập phần hiểu rõ những trưởng lão này tiền bối ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Đây không phải bình thường đệ tử có thể làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đời tuổi trẻ tinh anh đệ tử cùng thế hệ trước trưởng lão là hoài trọng điểm nghi đối tượng. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ cầm ra những người này thập phần không dễ, vì vậy hắn liền mượn tiền sảng mời, âm thầm bố cục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền sảng là tứ đại gia tộc tiền gia cao tầng. Diệp Tiểu Xuyên theo bản năng liền đem người này muốn trở thành là Thiên Diện môn Dư Nghiệt, hoặc là bị Thiên Diện môn khống chế. Bất luận như thế nào, Diệp Tiểu Xuyên từ đầu đến cuối đều cho rằng tối nay trận này Hồng Môn Yến cùng Thiên Diện môn thoát không ra quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang lo tìm không ra Thiên Diện môn manh mối đâu. Bọn hắn ngược lại là chính mình đưa tới cửa đến. Vì vậy hắn liền đem kế liền kế. Không ai biết rõ Diệp Tiểu Xuyên kế hoạch. Cũng không ai biết rõ. Tại trong doanh địa truyền lưu Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu chuyện xấu bát quái trong một ngày. Hắn ở đây âm thầm đến cùng làm nhiều ít an bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đỗ Thuần cũng không biết Diệp Tiểu Xuyên toàn bộ kế hoạch. Nhiệm vụ là của nàng nhìn thẳng trước mắt 11 người. Hơn nữa báo cho biết những người này về Diệp Tiểu Xuyên tối nay một bộ phận kế hoạch. Nếu như nơi đây thật sự có Thiên Diện môn người, này hơn phân nửa sẽ lộ ra chân ngựa. Thấy tất cả mọi người không nói lời nào, Đỗ Thuần tiếp tục nói. Đêm qua, Tiểu Xuyên sư đệ nhận được Tương Tây Cản Thi trong gia tộc tiền sảng bí mật đưa tin. Dùng Bách Lý Diên tại trong tay nàng vì áp chế. Hẹn nhau Tiểu Xuyên đệ tử tối nay canh ba một mình tiến về trước phía đông ngoài 30 dặm cây nhãn rừng cây gặp mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người nghe xong, nhướng mày. Dương Thập Cửu cùng Cố Phán Nhi trực tiếp nhảy dựng lên. Dương Thập Cửu nói, cái gì? Sư huynh một thân một mình đi gặp những cái kia Cản Thi Tượng, thật sự quá nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Phán Nhi cũng nói, đối, quá nguy hiểm, bất luận là tứ đại gia tộc, vẫn là Thiên Diện Môn, đều đối với chúng ta Thương Vân Môn ôm lấy địch ý. Tiểu Xuyên một mình tiến về trước, chỉ sợ trong địch nhân quỷ kế. Ngồi xuống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đỗ Thuần chậm rãi nói ra hai chữ này. Dương Thập Cửu cùng Cố Phán Nhi đang chuẩn bị đi cứu Diệp Tiểu Xuyên. Nghe được Đỗ Thuần mà nói, nhị nữ đều là cả kinh. Quay đầu nhìn lại, thấy Đỗ Thuần biểu lộ bình tĩnh, nhưng vừa rồi ngữ khí nhưng là làm cho người chân thật đáng tin. Ngược lại cắm ở bên người Lam Linh Thần Kiếm, tựa hồ cũng nổi lên nhàn nhạt ánh sáng âm u. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đỗ Thuần là Thương Vân Môn nổi danh hiền lương thục đức. Bởi vì vào cửa thời gian dài, liền Ninh Hương Nhược, Triệu Vô Cực, Cổ Kiếm Chỉ chờ tinh anh đệ tử, kỳ thật đều muốn gọi Đỗ Thuần một thanh sư tỷ. Tuy nói Đỗ Thuần là một đời tuổi trẻ trong khó gặp tam giai trưởng lão, nhưng nàng vẫn là dùng tao nhã tư thái đối xử mọi người. Những năm gần đây này cũng thập phân đê điều. Cho dù tu vi vượt xa Lý Vấn Đạo, nhưng là tại nhân gian danh khí, cũng không có sư đệ Lý Vấn Đạo lớn như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cái này cũng không nói rõ Đỗ Thuần không có thực lực cùng khí thế. Khi nàng chăm chú nghiêm túc lên, ở đây chi nhân thật đúng là không có mấy cái có thể cháo được. Đỗ Thuần thản nhiên nói, ta mới vừa nói, Tiểu Xuyên sư đệ trở về lúc trước, ai cũng không thể ly khai nơi đây. Người vi phạm, đừng trách ta không để ý tình đồng môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại nói đơn giản rõ ràng, từ trước đến nay cương quyết bướng bỉnh Dương Thập Cửu, cùng cọp cái Cố Phán Nhi trong nội tâm đều là một lăng. Thời gian dần qua lại ngồi dưới đất. Sau một lát, Dương Thập Cửu vẫn là nhịn không được nói, Đỗ sư tỷ, chẳng lẽ tiểu sư huynh an nguy có thể chí chi không để ý ư? Tiểu sư huynh một người thật sự quá nguy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đỗ Thuần nói, yên tâm đi, các ngươi sẽ không phát hiện. Phượng Nghi, Phong Vô Ngạn, Vương Tại Sơn ba vị tiền bối cũng không tại nơi đây ư? Mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ sau khi ăn xong bữa cơm tối, xác thực sẽ không nhìn thấy qua cái này tuyệt thế cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người này huyết mạch thức tỉnh, kế thừa tổ tiên toàn bộ lực lượng, là cái này phiến trong doanh địa tu vi cao nhất ba người, cũng đã đạt tới thiên nhân cảnh giới. Mà mặt khác chính ma đệ tử trẻ tuổi, cao nhất bất quá linh tịch trung kỳ cảnh giới, xa không kịp ba người tu vi. Dương Thập Cửu biểu lộ lúc này mới buông lỏng hòa hoãn một ít, nói, có Phượng Nghi chờ ba vị tiền bối đồng hành, tiểu sư huynh hẳn là không ngại. Thiệt là có đỡ đánh, tiểu sư huynh vậy mà không tìm ta cùng đi, chờ hắn trở về, xem ta như thế nào thu thập hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tình cảnh lại yên tĩnh trở lại. Nhưng là mỗi người cũng giống như đề phòng cướp tựa như được. Ánh mắt ở bên cạnh trên thân người loạn nghiêng mắt nhìn. Tựa hồ cảm thấy người bên cạnh cũng không có thể tin. Cũng có thể là thiên diện môn đệ tử giả trang. Lưu Đồng mặt tựa hồ có chút hồng. Làn da của nàng quá bạch. Hơi chút hồng một ít liền đặc biệt xông ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên người Chu Trường Thủy thấy thế. Thấp giọng nói. Đồng, ngươi làm sao vậy? Lưu Đồng đỏ mặt. Nói. Không có. Không có gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đỗ Thuần nói. Lưu sư muội, mặt của ngươi vì sao hồng như vậy? Lưu Đồng đỏ lên má phấn. Nói. Ta không sao. Có thể đình chỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Hóa ra là cái này tiểu nha đầu quá mót. Má phấn là bị nghẹn nước tiểu đi ra. Cố Phán Nhi thản nhiên nói. Lưu sư muội, tu vi của ngươi coi như là nổi tiếng. Vấn đỉnh linh tịch bất quá là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Chính là quá mót mà thôi. Ngươi hội nghẹn mặt đỏ tía tai. Thành thật khai báo. Có phải hay không ngươi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Đồng biến sắc. Nói. Cố sư tỷ, ngươi đừng oan uổng ta. Cố Phán Nhi nói. Ở đây đều là tu chân thành công chi nhân. Không cần ta nhiều lời mọi người cũng rõ ràng. Quá mót có thể không nín được. Ta xem ngươi là muốn mượn cơ hội cho thiên diện môn tặc tử mật báo a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu mập mạp nói. Cố sư tỷ, đây là xuyên phá thiên chuyện này. Cũng không thể hay nói giỡn. Muội muội ta từ nhỏ cùng một chỗ đi theo ta tại Quảng Nạp đường buôn bán. Thương Vân môn ai không nhận thức a? Tại sao có thể là thiên diện môn kẻ trộm? Cố Phán Nhi nói, ta giống như là đang nói đùa ư? Tiểu Xuyên đem chúng ta những người này tối nay tụ tập lúc này. Mọi người trong nội tâm hẳn là cũng biết vì cái gì a? Chúng ta đều là lúc trước tiến về trước Thất Minh Sơn người. Tại Thất Minh Sơn phụ cận tập kích chúng ta tứ đại gia tộc. Vậy mà có thể chuẩn xác không sai nắm giữ chúng ta tin tức. Thậm chí ngay cả Phiêu Miễu Các cùng Huyền Thiên Tông đệ tử tại Đông Bắc phương hướng cũng biết. Đây tuyệt đối là có người ở âm thầm mật báo. Mà mật báo chi nhân. Lúc ấy tuyệt đối ngay tại Thất Minh Sơn. Chúng ta những người này trong. Chí ít có một người là không sạch sẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Đồng đều nhanh gấp khóc. Liên tục khoát tay. Nói. Không. Ta không phải. Ta là Lưu Đồng. Ta không phải thiên diện môn người. Các ngươi đừng có dùng loại này ánh mắt cổ quái chằm chằm vào ta. Chấm. Đúng lúc này. Phía đông xa xa truyền đến từng đợt nổ mạnh. Từ xa nhìn lại. Tựa hồ có pháp bảo hào quang thỉnh thoảng xé rách hắc ám. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.